Mỹ Nhân Mưu, chương 103, Gông Xiềng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất trình đại quân rời đi Kinh Kỳ, hướng về Tây Bắc tiền tuyến lao tới. Tiêu Hoài Ngọc bị sắp xếp Trịnh Hoành dưới trướng bộ kỵ binh doanh. Cái nào là Tiêu Hoài Ngọc? Một tên truyền tin quan cưỡi ngựa đi tới phía sau chạy đi doanh trong trận. Tiêu Hoài Ngọc cưỡi ngựa tiến lên. Ta là, đại tướng quân gọi đến. Truyền tin quan hướng về Tiêu Hoài Ngọc nói rằng. Tiêu Hoài Ngọc liếc mắt nhìn đội ngũ phía trước nhất. Vâng, trấn an được thủ hạ sau, liền theo truyền tin quan khoái mã đuổi theo đội ngũ đầu rồng. Lúc này Tiêu Hoài Ngọc, đối mặt Tây Bắc quân thống soái, chính mình cao nhất quan lớn, trong mắt càng không có một tia hoảng sợ. Đại tướng quân, Trịnh Hoành phủi một chút Tiêu Hoài Ngọc, bởi vì nàng từng là Trần Văn Thái dưới trướng, mà mình cùng Trần Văn Thái chính là tử địch, vì lẽ đó trong mắt tràn ngập ngạo mạn cùng xem thường. Hồng Thành Sử, ta nghe nói, An Châu cuộc chiến, ngươi không thể không kể công. Trịnh Hoành nói rằng, chỉ có điều Trần Văn Thái nhưng chỉ nhắc tới rút ngươi là một nho nhỏ hiệu úy, chuyện này thực sự là quá khuất tài. Trịnh Hoành trong giọng nói có thăm dò cùng lôi kéo tâm ý, nhưng từ ánh mắt trên, là vô cùng xem thường cùng xem thường. Tiêu Hoài Ngọc liền biết, Trịnh Hoành là thụ Bình Dương công chúa ý, mới như vậy tâm khẩu bất nhất. Trần tướng quân luôn luôn là luận công đi thường, của ta tư lịch không đủ, đề bạt đến hiệu úy, đã là đặc cách. Tiêu Hoài Ngọc đúng trọng tâm nói rằng, gặp người thế đối thủ một mất một còn nói chuyện, Trịnh Hoành tâm có bất mãn. Lần này ngươi dẫn theo chính mình binh mã lại đây, là, Tiêu Hoài Ngọc gật đầu, người hồ nhưng khó đối phó. Trịnh Hoành lại nói, mà tướng biết, Tiêu Hoài Ngọc chắp tay nói, ta tiếc ngươi tài năng. Ngươi như chịu chân tâm thực ý nương nhờ vào, ta tất sẽ không bạc đãi ngươi. Trịnh Hoành nói ra gọi đến nàng mục đích thật sự, chỉ cần ngươi theo ta, lần này Bình Hồ sau khi, ta bảo đảm ngươi quan bái đô úy thậm chí tướng quân. Trịnh Hoành làm đại tướng quân, muốn đề bạt dưới trướng trở thành tướng quân cũng không phải việc khó, huống hồ Tiêu Hoài Ngọc cũng có năng lực này. Nhưng từ nhỏ liền sẽ không nói khoác cùng với lá mặt lá trái Tiêu Hoài Ngọc. Tự nhiên không muốn dựa vào như vậy đường tắt, bởi vì nàng rõ ràng Trịnh Hoành làm người, chỉ có điều là muốn lợi dụng chính mình, tốt đem công huân chiếm vì bản thân có, mà lợi dụng chính mình thân phận thi nàng lên chức. Để mạt tướng trước hướng Tây Bắc, là bệ hạ chỉ ý. Tiêu Hoài Ngọc lúc này phủ quyết Trịnh Hoành nói tới nương nhờ vào. Mạt tướng thân là đại sở sĩ tốt, nên lấy thân đền đáp quốc gia, công danh lợi lộc, cũng phải làm dựa vào hai tay thu được. Tiếp theo nàng lại trả lời, Tiêu Hoài Ngọc thoại, để Trịnh Hoành không thể nào làm khó dễ, dù sao đây là thiên tử ý chỉ, tưởng bở hắn chỉ được lấy khen để che giấu lúng túng. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, người nếu có thể tại Trần Văn Thái dưới trướng nhiều lần sang kỳ công, như vậy lần này Bình Hồ, ta, chờ mong biểu hiện của ngươi. Mạt tướng nhất định không có nhục sứ mệnh, Tiêu Hoài Ngọc chắp tay nói, Trịnh Hoành phất phất tay, mạt tướng xin cáo lui. Tiêu Hoài Ngọc sau khi rời đi, Trịnh Hoành lập tức đổi sắc mặt, hắn nhìn Tiêu Hoài Ngọc rời đi phương hướng, ánh mắt trở nên hung ác lên. Khó chơi đồ ngu, Trịnh Công, cần phái người diệt trừ hắn sao? Cùng tại bên người Tâm Phúc hạ thấp giọng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hoành nhưng lắc lắc đầu, lại không nói hắn mang theo hơn 1.000 nhân mã không tiện hạ thủ, hiện tại chúng ta vừa xuất chinh, chuyện như vậy bất lợi quân tâm. Hắn lại là ta hướng về bệ hạ từ Trần Văn Thái trong tay muốn tới, như vào lúc này có chuyện, bệ hạ nhất định sẽ đối với ta khả nghi, ngày sau còn dài, đợi được Tây Bắc, trời cao hoàng đế xa, tùy tiện một lý do liền có thể lấp liếm cho qua. Công, Cao Minh, Tâm Phúc nịnh nọt nói, sở kinh thành lâu, bởi vì đông cảnh cuộc chiến hao tổn, điều đi Tây Bắc tiếp viện quân coi giữ cũng không có rất nhiều, sở quốc miền Bắc là Yến quốc. Vì lẽ đó phần lớn người hồ đều bị Yến quốc sở ngăn lại, chỉ có Tây Bắc một khối cương vực bởi vì liên thông Tây vực, vì lẽ đó cùng chư hồ giáp giới. Yến quốc dùng thượng vũ lực, tại Yến quốc biên cảnh bị thiệt thòi người hồ, liền đưa mắt nhìn sang vừa cùng Tề quốc kết thúc chiến tranh sở quốc, tại Tây Bắc biên cảnh trắng trợn cướp bóc. Sở kinh trên lâu thành, có thể sắp xuất hiện trinh đội ngũ liếc mắt một cái là rõ mồn một trận đất rung núi chuyển sau. Trên quan đảo chỉ còn dư lại tung bay bụi bặm. Không biết công chúa là tại xem soái lĩnh Tây Trinh quân Trịnh tướng quân đây, vẫn là lúc đó từng đánh bạc tính mạng với Vũ Lăng cứu giúp ân công. Bình Dương công chúa phía sau truyền đến một đạo không tính thanh âm quen thuộc. Nhưng bởi vì đặc biệt, thêm vào Bình Dương công chúa ký ức vưu sâu, vì lẽ đó trong nháy mắt liền nghe được. Bình Dương công chúa vẫn chưa quay đầu lại, chỉ là tĩnh đứng ở trên thành lầu, quan sát dưới lầu tất cả. Xem ra, ta quả nhiên là coi thường ngươi. Bình Dương lạnh lùng nói rằng, ngươi cùng Lý Khang, đến cùng cho nàng rót cái gì thuốc mê. Trần Dư đi tới Bình Dương công chúa bên cạnh người, lúc này bên dưới thành quân đội đã đi xa, có thể nhìn thấy, chỉ là cuồn cuộn bụi mù bên trong vô số bóng người. Rót thuốc mê, không phải công chúa sao? Bình Dương công chúa nghiêng đầu, phát hiện Trần Thị Giái tay dưới treo lơ lửng bảo thạch điếu trụy, cùng ngày ấy khất xảo tiết, tại bán hàng rong bên sở đụng tới Tiêu Hoài Ngọc trong tay cầm giống như đúc, nữ tử đối với loại này đặc biệt đồ trang sức, luôn có đặc biệt ký ức. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì? Bình Dương công chúa nhíu mày nói, công chúa như vậy thông tuệ người, sao không hiểu đây? Trần Thị tiếp tục nói, tại Tiêu Hiệu Úy bước vào quân doanh trước, chỉ là đại sở vạn ngàn con dân ở trong một bé nhỏ không đáng kể tồn tại, tại hắn lập đến công huân vào cung trước, cùng công chúa cũng chưa từng gặp, lẽ nào chỉ bằng mượn tại Trương Hoa cung hộ vệ mấy ngày, như vậy duyên bèo nước, cũng đủ để cho hắn vứt bỏ tính mạng cứu giúp sao? Bình Dương công chúa tại Vũ Lăng bị ám sát việc, từ lâu ở kinh thành truyền ra, Trần Dư làm tướng môn con gái, tin tức cũng tự nhiên linh thông. Nàng theo như lời nói, chính là vẫn tại quấy nhiễu Bình Dương công chúa nghi hoặc, liền ngay cả Bình Dương công chúa chính mình cũng không thể nào hiểu được, một mặt không ngừng tới gần, mỗi tại sinh tử thời khắc đều sẽ xuất hiện, nhưng mà tại chính mình đưa tay ra muốn lôi kéo thì lại rời xa, Tiêu Hoài Ngọc loại hành vi này cùng từ chối ngữ khí. Tương phản càng làm cho Bình Dương công chúa nghĩ mãi mà không ra. Mà tại Trần Dư trong miệng, Bình Dương công chúa tựa hồ nghe đã đến cái kia nàng không muốn thừa nhận giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là tại Thế Lý Khang truyền lời, vẫn là nói, ngươi tại lo lắng ngươi tương lai phu quân. Bình Dương công chúa nghiêng đầu hỏi, công chúa quả nhiên thông tuệ, Trần Dư nhu cười nói, sở quốc hiện tại đối mặt loạn trong giặc ngoài cục diện. Tương lai biên cảnh sẽ có rất nhiều chiến tranh, bệ hạ ngờ vực chi tâm quá nặng, hy vọng công chúa có thể tạm thời thả xuống hiềm khích lúc trước. Những này từ tầng dưới chót mà đến võ tướng, một lòng đền đáp quốc gia, cho dù chết, cũng có thể chết ở trên chiến trường, mà không phải âm mưu quỷ kế bên trong. Nếu như một cái quốc gia tràn ngập âm mưu cùng quyền mưu, như vậy nó nhất định không cách nào lâu dài, sở quốc sở dĩ suy sụp, không đúng là như thế ư? Lý Khang muốn dùng bộ này dối trá lời giải thích thuyết phục ta sao? Bình Dương công chúa híp lại mắt phượng, âm mưu quỷ kế không cách nào lâu dài, như vậy dối trá nhân nghĩa có thể duy trì bao lâu đây? Huynh trưởng là vì sở quốc, Trần Dư nói rằng, hiện tại Nam Dương Vương đã không biết tung tích, bệ hạ mất đi viên quân cờ này, cũng là mất đi ngăn được thẻ đánh bạc, vì lẽ đó nhất định sẽ càng thêm đề phòng cùng chèn ép huynh trưởng. Ta muốn, đây là xuất từ công chúa tác phẩm. Đối với Trần Thị thông tuệ, Bình Dương công chúa sắc mặt như cũ bình thường, mặc dù các nàng đều có thể đoán được, nhưng không có chứng cứ, đều là vô khống. Người dám độc thân thay thế Lý Khang tìm đến ta, lẽ nào liền không sợ sao? Thiếp không sợ, Trần Dư trả lời, công chúa trên người hết thảy lệ khí, tựa hồ đối với đều là nam tử, từ cập kê thì bắt đầu, kinh thành đối với công chúa lời đồn đãi vô căn cứ không ngừng, nhưng phê phán cùng hoảng sợ. Hầu như đều là nam tử. Trần Dư tựa hồ đối với Bình Dương công chúa hết sức hiểu rõ. Thiếp mặc dù đối với công chúa một ít cách làm không ủng hộ, thậm chí là bất mãn, nhưng cũng từ công chúa hết thảy làm việc ở trong nhận ra được, so với chúng ta những này bị nuôi dưỡng tại thâm trạch chung nữ tử, công chúa có càng ý nghĩ lớn mật, cũng có chúng ta khiếm khuyết dũng khí, không nhân sinh đến liền cam nguyện gặp áp bức, mà nhỏ yếu, trở thành tất cả mọi người không thể ra sức mượn cớ. Không cách nào thay đổi sự thực, vô lực thay đổi kết cục, cùng với không cách nào gánh chịu hậu quả, để rất nhiều người đều thiếu hụt bước ra dũng khí, vì lẽ đó nhất định, vĩnh viễn sống ở vực sâu cùng trong bóng tối. Trần Dư bất mãn, là Bình Dương công chúa khi chiếm được cứu trợ qua đi, nhưng đối với ân nhân cứu mạng của mình gặp nạn chẳng quan tâm. Nhưng cùng lúc nàng tựa hồ lại có thể lý giải, có lẽ bởi vì đều là nữ tử, cùng với đồng dạng thượng tầng xuất thân. Một tại hoàng gia, một tại thế gia. Ở thời đại này, dã man cùng ương ngạnh, cùng với đầy đủ lòng dạ ác độc, mới có thể trở thành là Bình Dương công chúa phá tan ràng buộc phương pháp duy nhất. Nàng có lẽ trước kia cũng là như Trần Dư như thế, thiếu hụt bước ra dũng khí, nhưng cửu hận cho nàng, không có lo lắng, liền có thể buông tay một kích, dù cho ngã vào vực sâu vạn trượng, dù cho bỏ mình. Đối với Trần Dư hôm nay nói mấy câu nói, Bình Dương công chúa trong mắt đối với nàng có một tia không giống nhau tình cảm, thật giống như phong tỏa nhiều năm tâm, bỗng nhiên có lý giải người. Nhưng rõ ràng trước đây không lâu, bên cạnh người nữ tử này còn nói lời chào phúng chính mình. Người cũng là nữ tử, vì lẽ đó người biết ta muốn làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Dương công chúa nói, nhưng giúp như cũ là Lý Khang, bởi vì đây là phụ thân ngươi lựa chọn. Huynh trưởng nàng không phải công chúa suy nghĩ loại người như vậy. Trần Dư hướng về Bình Dương công chúa nói rằng, nhưng nàng không cho là Bình Dương công chúa sẽ tin tưởng. Rất nhiều người đều từng nói như vậy, bao quát các ngươi muốn bảo đảm Tiêu Hoài Ngọc. Bình Dương công chúa nói, nhưng ta cũng không để ý hắn nhân nghĩa là thật hay giả, cùng với hắn làm người làm sao, bởi vì người thắng, xưa nay đều chỉ có một, cái kia cái ghế cũng chỉ có một cái. Như vậy, Tiêu Hiệu Úy làm sao vô tội đây? Trần Dư nói rằng, công chúa cùng hắn tiếp xúc qua, hẳn phải biết hắn làm người, để người như vậy, trở thành sở quốc đặt chân Cửu Châu thanh kiếm sắc bén, chẳng lẽ không được không? Người ở trên thành lầu nói với ta nửa ngày, mục đích cuối cùng chỉ là chính là muốn bảo vệ nàng mà thôi. Bình Dương công chúa nói rằng, nhưng ngươi có lý do gì thuyết phục ta, buông tha một kẻ thù? Bởi vì Tiêu Hoài Ngọc lựa chọn, để Bình Dương công chúa đưa nàng coi là đối địch, Trần Dư Toại nói rằng. Hắn cùng huynh trưởng trong lúc đó có sinh tử tương giao, vì lẽ đó hắn không cách nào phản bội huynh trưởng, nhưng tình là đủ để thay đổi một người, liền như ngày đó hắn độc thân đi tới Vũ Lăng. Cho nên, Bình Dương công chúa ngữ khí rất lạnh lùng. Tựa hồ không để ý lắm. Điều này cũng tại Trần Dư trong dự liệu, có thể tại ân nhân cứu mạng gặp nạn sau thờ ơ lạnh nhạt người, tâm đã lạnh tới cực điểm, lại sao vì cái gọi là tình mà thay đổi sắc mặt. Nhưng Trần Dư cũng không tin Bình Dương công chúa tâm là không thể hòa tan. Người sâu trong nội tâm chân chính lựa chọn, thường thường muốn tại đối mặt tuyệt cảnh thời gian mới sẽ làm ra. Phụ thân xác thực là muốn cho ta gả cho Tiêu Hiệu Úy. Trần Dư sau đó lại nói, nhưng thông qua mấy ngày ở chung, ta có thể cảm nhận được nội tâm hắn chống cự, cũng nhận ra được, tại trong lòng hắn, tựa hồ ẩn sâu một người, mà hắn không muốn thừa nhận, là bởi vì có như lạch trời bình thường hồng câu. Được rồi, Bình Dương công chúa tựa hồ hơi không kiên nhẫn, nhưng đối với Trần Thị, trong mắt nàng địch ý rõ ràng đã không có như vậy sâu hơn. Có lẽ đối với Lý Khang, từ vừa mới bắt đầu, địch ý của nàng cũng chỉ là bởi vì Lý Khang là lớn nhất nguy hiểm đối thủ cạnh tranh. So với người Tề, người Hồ càng thêm hung tàn, coi như ta không làm cái gì, nàng cũng chưa chắc có thể từ người Hồ lòng bàn tay chạy trốn. Bình Dương công chúa nói rằng, như vậy, thiếp cùng công chúa làm cuộc đánh cá đi. Trần Dư nhìn Bình Dương công chúa nói rằng, liền đánh cược Tiêu Hiệu Úy có thể không Bình Hồ trở về. Ta chưa bao giờ đến dưới không công bằng tiền đặt cược. Bình Dương công chúa nói rằng, bởi vì Tiêu Hoài Ngọc sự sống còn, tất cả đều nắm tại trong tay nàng. Nhưng công chúa nhưng là một chú ý công bằng người. Trần Dư nói rằng, Bình Dương công chúa lại một lần nữa nghiêng đầu, tựa hồ cảm giác Trần Thị có một tia nguy hiểm, luôn luôn giỏi về thấy rõ lòng người nàng. Đối mặt Trần Thị, càng cái gì cũng nhìn không ra đến. Được, tác giả có lời muốn nói. Trần đối với Tiêu Mộc có cảm tình ha, chí ít hiện tại. Khôn đạo vào cung bắt đầu, Tiêu Hoài Ngọc không tầm thường liền hiển hiện ra. Cảm tạ tại 2023-06-20-10-48-57, 2023-06-21-09-57-34 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo, như người dưng nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, bạch thuật chu 19 bình, z 16 bình, hạ vị đến 10 bình, CEO 3 vàng, ăn đất chung, A Châu thiếu gia 2 bình, lạc sư mèo, 47.727.190, phàn không để ý tới, tâm không phải gỗ đá, 49.493.058 một bình.